Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoảng một tiếng, bát tổ yến rơi xuống đất, Khương Vũ Hy tức tối ngẩng đầu lên nhìn về phía người mới đến, cô ta tưởng là con khốn ba cảnh thiên kia, vậy mà lại nhận ra người đó là Bùi Huyền Linh. Sắc mặt Khương Vũ Hy thay đổi ngay lập tức, cô ta tỏ R1A thù địch. Cô đến đây làm gì? Đến xem trò hề của anh Xuyên à, nơi này không chào mừng cô đi ra cho tôi. Trạch Ngôn, Chín Vân Chu và bác sĩ đều xông vào trong, Khương Vũ Hy thấy vậy, hoàn toàn không có thời gian rảnh. Mà để ý đến người kia, cô ta cũng lao vào. Ba, sắc mặt Bùi Huyền Linh bình thản, người đàn ông bên cạnh thấy vậy bèn nhẹ nhàng vỗ vai cô ta, sau đó vội vàng đi theo xem tình hình 8 giờ của Chiến Lệ. Xuyên, lúc này mũi miệng anh toàn là máu, bác sĩ và trợ lý đặc biệt vây kín xung quanh anh. Đây là lần đầu tiên người bạn Lệ Quân Hạo đến thăm Chiến Lệ Xuyên sau khi anh bị tai nạn. Bộ dạng nhếch nhác khốn khổ bây giờ hoàn toàn không liên quan đến cậu ba nhà họ Chiến từng hộ gió gọi mưa. Trên thương trường, chẳng trách từ sau khi bị liệt anh không chấp nhận bất cứ người bạn nào đến thăm. Cảnh Thiên, rốt cuộc là sao? Vậy, cô chăm sóc anh Xuyên như thế nào vậy hả? Đang yên đang lành, sao anh ấy lại nôn ra máu? Trạch Ngôn và Vận Chu cũng nhìn mợ chủ một cách khó hiểu. Bởi vì chỉ có họ mới biết, thực ra trước khi mợ chủ đến, cậu chủ vẫn đang rất bình thường. Im miệng, Chiến Lệ Xuyên đang nằm trên giường bệnh đột ngột quát lên một tiếng giận dữ. Anh Xuyên, cô ta chăm sóc anh thành thế này rồi mà anh vẫn còn nói đỡ cho cô ta nữa à? Khương Vũ Hy rơi nước mắt. Bộ dạng cô ta nhìn Chiến Lệ Xuyên lúc này vô cùng đau lòng. Mũi tôi bị khô nên chảy máu mũi. Thiên Thiên sợ tôi bị sặc vào phổi nên đã vỗ lưng để đẩy máu chảy ngược ra. Ngoài rồi, không sao đâu. Thực ra Cảnh Thiên cũng không hề bình tĩnh, cô không có con mắt xuyên thấu, cũng không biết tình hình cụ thể của Chiến Lệ Xuyên, ban nãy khi cô đến, Chiến Lệ Xuyên đã kiểm tra sức khỏe xong, cô vẫn chưa được xem kết quả. Nên vẫn không yên tâm được, chụp CT từ vùng bụng trở lên lần nữa đi, không thì tôi không yên tâm. Vâng, Vận Chu vô thức trả lời. Vận Chu vừa đáp, bác sĩ liền bắt tay vào việc. Nhưng Khương Vũ Hy lại cản mọi người lại. Trước khi cô đến đây, anh Xuyên vào kiểm tra một lần vì tim khó chịu, bác sĩ đã nói là không sao rồi. Cô vừa mới đến đã bảo anh Xuyên đi kiểm tra lần nữa. Cô có biết mỗi lần làm kiểm tra anh Xuyên đều phải tháo hết nút điện từ trên đầu, sẽ đau lắm không hả? Đối diện với câu chất vấn của Khương Vũ Hy, Cảnh Thiên thấy lửa bùng lên trong lòng mình nhưng lại không nổi. Có với cô ta, cô chỉ giải thích một cách lạnh lùng. Đúng là kiểm tra sẽ giết chết một số bạch cầu có lợi, nhưng số bạch cầu này không đáng là gì với cơ thể của anh ấy cả. Vào kiểm tra đi, tuy tức giận nhưng Khương Vũ Hy cũng không có cách nào khác. Còn Chiến Lệ Xuyên, anh đã sắp ngượng chết rồi, vào phòng kiểm tra để bình tĩnh lại một chút cũng được. Sau khi, giường bệnh được đẩy ra ngoài, lúc này mọi người mới trông thấy Bùi Huyền Linh và Lệ Quân Hạo đang bước vào. Cửa, giường bệnh của Chiến Lệ Xuyên đã được đẩy ra phía trước, Cảnh Thiên đứng lại trước mặt Lệ Quân Hạo rồi chìa tay ra, Khương Vũ Hy bên cạnh thấy vậy, tức đến biển sắc. Ôi chao cái con khốn nạn này, cô ta định quyến rũ bạn của anh Xuyên ngay trước phòng bệnh của anh Xuyên luôn. Bùi Huyền Linh thấy vậy thì sắc mặt thoáng thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Quân Hạo nhìn cô gái đứng trước mặt mình, anh ta biết đây chính là cô gái được gả đến để Sung Hỉ cho Chiến Lê Xuyên. Tuy anh ta coi thường gia thế của cô, nhưng cô gái này đẹp quá. Cách chương,